bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Triệu đại ca. Ta nghĩ bị sét đánh, giang hồ không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù có, cũng là tạm thời không có mở cửa sổ. Huống hồ, này cũng không phải chuyện giang hồ, mà là chuyện của triều đình. Giá, tránh ra, tránh ra. Một con khoái mã trong thành chạy như bay lấy, cưỡi ngựa người tay cầm lệnh bài, lớn tiếng hò hét, bộ dáng rất gấp, giống như gặp được một loại nào đó chuyện rất trọng yếu. Kinh hãi dân chúng dồn dập né tránh, đem đối phương tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi miệng sùi bọt mép. Hoàng cung, Hồng Vũ đại đế, lão thái giám, hai người yên lặng không nói. Trong phòng bầu không khí hết sức yên tĩnh. Sau một hồi, Hồng Vũ đại đế phá vỡ đã lâu yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía một bên lão thái giám, có chút không quá tin tưởng nói: "Trẫm muốn biết, làm sao bây giờ?" Nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi thăm lão thái giám: "Thánh thượng, việc này phải xem ngài." Lão thái giám rất bất đắc dĩ, đã sớm đề nghị đem Ninh Vương triệu hồi hoàng cung, đừng lưu tại Yến Thành, liền là không tin. Người cần phải nói tự có tính toán, biểu hiện bày mưu nghĩ kế. Hiện tại tốt, sự tình rơi xuống trên đầu, lại không nghĩ ra biện pháp tốt, bức không phải như thế chứa. Ninh Vương tại Yến Thành vậy mà làm ra những chuyện này đến. Này có thể so sánh chậm biết đến còn nghiêm trọng hơn a. Hồng Vũ đau lòng nhức óc. Hắn tự nhiên biết Ninh Vương tại Yến Thành kết bè kết cánh, vẫn luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chẳng qua là trước mặt thật dày một sấp chứng cứ phạm tội, lại làm cho hắn có chút không thở nổi. Một đầu lại một đầu chứng cứ phạm tội bày ra tại trước mặt, nhìn thấy mà giật mình, lạnh mình trái tim băng giá. Thánh thượng, lão nô biết đến Lâm Tuần quốc sứ tính cách ghét ác như cừu, bảo vệ công đạo. Tại những chứng cứ này trước mặt, Ninh Vương kết quả sợ là... chấm ngoặc kép, lời chưa hết, ý tứ đến liền tốt. Hồng Vũ trầm tư, lông mày nhét chung một chỗ, trong lòng rất loạn. Những chuyện này tội không thể xá, bên trong hẳn là chết. Có thể, đây là đệ đệ của hắn, càng là đã từng đã cứu tính mạng của hắn. Nếu như chậm khiến cho hắn thả Ninh Vương một ngựa, sẽ là kết quả như thế nào? Hồng Vũ tâm tê, thăm dò tính hỏi đến. Dạng này nói chuyện phiếm chỉ có thể cùng lão thái giám, những người khác không được. Bởi vì hắn là thánh thượng, nhất quốc chi quân, nhất định phải có ý nghĩ của mình, há có thể đung đưa trái phải. Lão thái giám nói, thánh thượng sẽ mất đi hắn, mà Ninh Vương sống sót cơ hội không đủ ba thành. Người nói là hắn sẽ rời đi trẫm, vẫn là giết Ninh Vương sau rời đi. Hồng Vũ không muốn tiếp nhận kết quả như vậy, càng không nguyện ý thấy xảy ra chuyện như vậy. Đây chỉ là lão nô suy đoán, cụ thể như thế nào, vẫn phải xem thánh thượng như thế nào quyết sách. Lão thái giám hy vọng thánh thượng quả quyết, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Vương gia khác đều bị cầm tù tại đô thành, làm cái nhàn tản vương gia thật tốt. Duy chỉ có đối Ninh Vương không thể ra tay độc ác, bỏ mặc tự do, nhường hắn đi Yến Thành. Huống chi, mạng lưới tình báo có vấn đề, có người che giấu Ninh Vương một ít chuyện. Đến cùng là ai? Lại muốn làm gì? Đây đều là thánh thượng nên suy tính sự tình. Mạng lưới tình báo cũng nên chỉnh đốn. Không thể tiếp tục bỏ mặc không quan tâm. Trẫm, phiền quá à? Hồng Vũ bắt cái đầu, hoàn toàn không để ý đế vương lễ nghi. Như vậy tuy tiện, cũng là cùng lão thái giám tại cùng một chỗ thời điểm có thể dạng này. Lúc khác liền phải chú ý hình ảnh. Ai? Chấm ngoặc kép, lão thái giám thở dài. Lão nô thay thánh thượng đi Yến Thành đi một lần đi. Không có cách nào, ai bảo hắn là thánh thượng bên người cứu hỏa người. Nơi nào có sự tình liền chạy trốn nơi đâu. Then chốt, hiện đối với việc này không đơn giản, có chút khó làm, chưa từng gặp qua Lâm Phàm, nhưng biết tính nết của hắn, chưa chắc sẽ nể tình. Nếu như có thể bảo đảm lấy là tốt nhất, nhưng chỉ sợ vạn nhất, hy vọng không lớn. Hồng Vũ ánh mắt sáng lên, vất vả ngươi. Lão thái giám tâm mệt mỏi, chờ chính là ta câu nói này đi. Tuần sát viện tổng viện, Khâu lão, xảy ra chuyện lớn, Ninh Vương bị Lâm Phàm bắt lại. Tiểu tử kia là muốn đem thiên cho triệt để ném đi à, nói chuyện vị này là tổng viện thiên cấp tuần. Sát sứ Giang Hải Thiên, biết được việc này, triệt để mắt trợn tròn. Không thể tin được, tuần sát viện bên trong bất luận cái gì khi nào hung mãnh như vậy. Thậm chí ngay cả vương gia cũng dám động. Chung quanh cái khác cao cấp tuần sát sứ đều rung động không thôi. Đồng loạt nhìn về phía Giang Hải Thiên. Này là vừa vặn theo Yến Thành truyền về tin tức. Thánh thượng đã biết, nhưng còn không biết kết quả. Giang Hải Thiên nói ra, Khâu lão đối Lâm Phàm ấn tượng thật không tốt. Hắn mang ra vương chi hành liền là bị Lâm Phàm giết chết. Trong lòng ứ động lửa giận. Phản, ta nhìn hắn là thật phản. Khâu lão sắc mặt rất khó nhìn. Năm đó hắn liền là đứng tại Ninh Vương bên này. Hy vọng Ninh Vương leo lên hoàng vị. Mà hắn cũng có thể tại trong triều đình một tay che trời. Dưới một người, trên vạn vạn người, ai có thể nghĩ tới cuối cùng hoàng vị rơi vào hiện thời thánh thượng trên đầu. Hắn vốn cho rằng thánh thượng muốn thanh toán, đã sớm làm tốt quy ẩn rừng núi chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới thánh thượng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ninh Vương chính là hoàng thất quý tộc, coi như phạm tội tình, cũng không khỏi tuần sát viện người tới bắt. Lẽ ra nên giao cho thánh thượng xử lý. Khâu lão nhíu mày, vẻ mặt khó coi. Sau đó nhìn về phía Giang Hải Thiên. Thánh thượng biết được việc này là nói như thế nào? Giang Hải Thiên lắc đầu nói, không biết. Thế nhưng thời gian dài như vậy vẫn luôn không có tin tức tán truyền ra. Sợ là chấm ngoặc kép. Hắn không dám nói thánh thượng là muốn mượn cơ hội lần này diệt trừ Ninh Vương. Khâu lão lắc đầu, không phải như người nghĩ. Nếu như thánh thượng mong muốn diệt trừ Ninh Vương, không cần mượn nhờ tay người khác. Y lão phu xem ra, thánh thượng là tại lo lắng Lâm Phàm. Kẻ này gần nhất trong giang hồ uy vọng cực cao. Có thể nói là triều đình bề ngoài. Thánh thượng tự mình ra mặt ngăn cản, tất nhiên sẽ đắc tội đối phương. Bởi vậy, mới có thể giữ yên lặng, nhưng tay chân liên tâm. Ninh Vương là thánh thượng thân đệ đệ, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Các vị, việc này ta sao không thể ngồi xem mặc kệ. Ăn lộc của vua, điểm quân chi lo, thánh thượng không thể xuất thủ sự tình. Chúng ta đạt được tay, nhất định phải đem Ninh Vương mang về đô thành, giao cho thánh thượng xử lý. Khâu lão đem tình huống phân tích một lần, nói cũng có đạo lý. Mọi người gật gật đầu, cảm giác đúng là như thế. Huống chi Lâm Phàm gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh, đã đè lên bọn hắn tuần tra xem xét tổng viện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một kiện vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Người đem tổng viện đầu ngọn gió đều che lại đi. Đây là muốn lên trời ạ. Khâu lão nói có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhất định phải hiện ra chúng ta tổng viện phong thái. Cuối cùng, do Giang Hải Thiên mang theo tổng viện một đám thiên cấp tuần sát sứ đi Yến Thành đi một chuyến. Đem Ninh Vương theo Yến Thành mang về đến Đô Thành. Việc này ảnh hưởng khá lớn. Hồng Vũ rất nhiều hào môn thế gia biết được Ninh Vương bị bắt. Đối biểu hiện này rất khiếp sợ. Dù sao bắt không phải người bình thường, mà là hiện thời thánh thượng thân đệ đệ. Yến Thành, Ninh Vương bị bắt, vương phủ mọi người lòng người bàng hoàng. Nô bộc gia đình thu thập hành lý trực tiếp chạy trốn. Vẻn vẹn lưu Ninh Vương gia thuộc người nhà không biết như thế nào cho phải. Các nàng đã sớm phái người đi đô thành cầu cứu. Ninh Vương có không ít con cái, nhưng phần lớn đối Ninh Vương không có bất kỳ cái gì tình cảm. Gặp được loại chuyện như vậy các nàng tự nhiên không có quản nhiều. Coi như muốn quản, cũng không có loại bản lãnh này. Tuyệt mỹ nữ tử Diễm Cơ không nghĩ tới Ninh Vương vậy mà lại trực tiếp bị tóm lên tới. Loại chuyện như vậy phát sinh, để cho nàng hết sức mộng. Ít nhất dưới cái nhìn của nàng, vương gia loại thân phận này, trừ hiện nay hoàng đế dám can đảm động đến hắn, còn có thể là ai dám động. Hiện tại không chỉ động, còn nhốt tại tuần sát viện trong địa lao. Nàng trầm tư, rời xa vương phủ, thất bại. Không hiểu thấu kế hoạch đột nhiên thất bại, dùng một loại trở tay không kịp thủ đoạn, phá hủy nàng bố cục, liền sau lưng nàng người. Cũng không nghĩ tới, rõ ràng một cái hết sức ổn định bố cục, vậy mà cứ như vậy tan vỡ. Tuần sát viện, Cố Võ cần cù chăm chỉ tu luyện. Hắn sớm đã đem cải tiến sau thiên cức thủ lưng thuộc lào. Thuận nằm lòng, chẳng qua là một mực đến không đến yếu lĩnh. Vô pháp nhập môn cải tiến sau thiên cức thủ. Hắn gánh vác lấy huyết hải thâm cứu. Thiên đình liền là cứu nhân của hắn. Chẳng qua là hắn biết dùng thực lực bây giờ. Căn bản không phải thiên đình những người kia đối thủ. Bởi vậy, hắn muốn khắc khổ tu luyện. Thân là đại ca hắn. Cần đêm này huyết hải thâm cứu mang ở trên người. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều không hối hận. Thế nào sợ chết, còn có đệ đệ nối dõi tông đường. Sẽ không chặt đứt Cố gia hương hòa. Luyện, luyện, Cố Võ ngừng lại, ngồi dưới đất, ngưỡng cái đầu, nhìn lên bầu trời, nghĩ đến sự tình, dần dần nhập thần. Trong lúc rảnh rỗi Triệu Đa Đa, tại tuần sát viện đi dạo lấy. Đi theo Lâm Phàm đi vào Yến Thành. Một chút cũng không nghĩ Hải Ninh. Nam tử Hán đại trượng phu. Liền phải tại bên ngoài sông ra uy danh hiển hách. Tuy nói hắn Triệu Đa Đa tu vi không được tốt lắm. Nhưng hắn thấy. Cùng ưu tú người đợi tại cùng một chỗ thời gian dài. Đồng dạng sẽ trở nên ưu tú dâng lên. Đây là tất nhiên. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tiểu tử. Nghĩ gì thế? Triệu Đa Đa ngồi tại Cố Võ bên người. Tò mò hỏi, đây là đáng thương tiểu gia hỏa, liền cùng sát vách lương nương nhóm một dạng, quê quán bị người cho sao chép sạch sành xanh, liền thừa bọn hắn sống sót, hắn quan tâm lấy, muốn cho đối phương đưa chút ấm áp, chỉ cần ngươi đợi tại tuần sát viện, ngươi liền không là một người, còn có quan tâm của chúng ta. Triệu đại ca, Cố Võ lấy lại tinh thần, Triệu Đa Đa tâm tình tốt vô cùng. Nghe một chút Triệu đại ca, lúc nào có người xưng hô như vậy qua hắn, trước mắt tiểu tử này nhiều hiểu lễ phép, ta tại nghĩ như thế nào mới có thể bị sét đánh đây. Cố Võ bắt cái đầu, hết sức buồn rầu, a, ngươi sẽ không nóng lên đi, người bị sét đánh, cái kia còn có thể sống sót. Triệu Đa Đa cảm giác đại ca cứu trở về tiểu hài, đầu có chút không bình thường, nhưng phàm như thường điềm. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Cố Võ nói. Gia gia của ta tu luyện tuyệt học gia truyền. Liền là bị sét đánh về sau. Mới cải tiến thiên cức thủ. Ngươi xem gia gia của ta viết bí tịch. Tờ thứ nhất chính là muốn bị sét đánh. Hắn móc ra thiên cức thủ. Đưa cho Triệu Đa Đa. Ta phải thật tốt phê bình ngươi. Sao có thể nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Triệu Đa Đa liếc nhìn thiên cức thủ bí tịch. Muốn cho tiểu tử này đầu tỉnh táo điểm, không muốn chỉnh những cái kia nguy hiểm đồ chơi. Nhưng, rất nhanh, hắn bị trong sách quý nội dung hấp dẫn. Chớ xem thường Triệu Đa Đa, bất kể nói thế nào, hắn cũng là có tu vi tại thân, có thể phân biệt ra được một bản bí tịch tốt xấu. Sau một hồi, gia gia ngươi thật sự là kỳ tài. Triệu Đa Đa phun ra một câu, Cố Võ đắc ý nói. Đó là đương nhiên, gia gia của ta liền là bị sét đánh qua đi, mới cải tiến bí tịch, này lôi còn có thể khiến người ta thông minh. Triệu Đa Đa suy nghĩ lấy, nói mơ giữa ban ngày, lần đầu nghe được, Triệu đại ca, gia gia của ta không phải là bị sét đánh qua mới thông minh, mà là bị đánh qua mới có dạng này năng lực. Ta nghĩ đến, nếu như ta cũng bị bổ một thoáng, nhất định có thể tu luyện thành cải tiến sau thiên cức thủ. Cố Võ nghĩ đến ngay lúc đó thảm trạng, càng thêm kiên định hắn phải học được thiên cức thủ ý nghĩ. Tiểu vũ tử, này lôi chỉ có đang đổ mưa thời điểm mới có, bất quá rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể bị đánh chết, ngươi liền thật không sợ. Triệu Đa Đa nhìn bí tịch, cảm giác hoàn toàn chính xác có thể được, nhưng, lại không có tự mình thí nghiệm qua, ai biết tình huống cụ thể như thế nào. Một phần vạn bị đánh chết, khóc đều không địa phương khóc, trời mưa xuống, Cố Võ hai mắt tỏa sáng, nắm lấy Triệu Đa Đa tay, Triệu đại ca, người nói đúng, trời mưa xuống, chỉ cần ta trời đang đổ mưa bị sét đánh, nhất định có thể tu luyện thành công. Ách, chấm ngoặc kép, Triệu Đa Đa trừng mắt kinh ngạc nhìn mừng rỡ như điên Cố Võ. Tổng cảm giác mình nói mỗ chuyện rất đáng sợ tình. Ta liền theo khẩu nhấc lên. Không quan hệ với ta. Không được, chỉ muốn mưa. Liền nhất định phải ngăn cản tên tiểu tử này. Tuyệt đối đừng đầu sắt muốn chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.